Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 47, kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, nếu không phải mới lên giường ngủ không lâu, Cố Tinh cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Nhưng ở cậu nhìn chăm chú Hạ, một tay còn ấn ở then cửa trên tay nam nhân, thấp lên tiếng, ân, đại khái là đêm quá tĩnh. Cố Tinh cảm thấy Trình Bá Tổng thanh âm, nhu hòa đến gần như ôn nhu, giống như là, tình nhân lẩm bẩm, ngắn gọn tổng cộng chỉ có 3 chữ đối thoại. Cố Tinh ở vào sắp ngủ giường chung kinh ngồi dậy, nhìn Trình Đông Húc bước đi lại đây. Hắn không có bật đèn, trường khoản mỏng áo khoác góc áo mang theo vụn vặt phong. Đưa qua phong trần mệt mỏi vội vàng. Sau đó, Cố Tổng bị áp ở trên giường. Cậu một bàn tay còn ở trong chăn. Gian nan thả kiên trì không ngừng tưởng rút ra. Đừng nhúc nhích. Giờ, Trình Đông Húc ngửi được thiếu niên trên người quen thuộc sữa tắm hương vị. Theo bản năng nói, lúc sau, hắn lại cười thanh, một thân hãn, bồi ta tắm rửa, hai người chi gian. Tắm rửa không chỉ là giảng vệ sinh danh từ, càng là một loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra vận động. Cố Tinh vốn là mệt, nhưng đại khái là nam nhân bản tính. Nào đó sự cảm giác tới, bò cũng đến bò dậy. Không được gì đó tuyệt đối không tồn tại. Cậu không nói gì, có thể hoạt động cái tay kia. Sờ soạng tham tiến Trình Bá Tổng quần áo. Quen thuộc. Nam tính cường kiện giàu có sinh mệnh lực cơ bắp, đánh thức dĩ vãng rất nhiều ký ức. Sau đó, Cố Tinh đã bị từ trong chăn lột ra tới. Cậu bị Trình Bá Tổng một đường ôm tới rồi toilet. Áo ngủ ở khoảng cách đầu giường gần một chút địa phương. Quần ngủ uể oải ở phòng vệ sinh một bước xa địa phương. Ấm áp dòng nước theo mặt chảy xuống tới. Phía sau lưng lại bởi vì dựa vào gạch men sứ mà lạnh lẽo một mảnh. Cố Tinh bị để ở trên vách tường. Ngưỡng mặt, trắng nõn mảnh khảnh đường cong lưu sướng cổ. Thản lộ ở nam nhân sâu không thấy đáy ánh mắt chung. Đối phương cường thế đoạt lấy cậu hô hấp. Cũng bị cậu dụ dỗ cùng đoạt lấy. Cậu duỗi tay đi nắm hắn. Có thể, hiện tại liền phải. Ách, lần đầu tiên tiến hành thực kịch liệt. Thậm chí không có quá nói nhiều giao lưu. Cố Tinh thư khẩu khí. Tùy ý Trình Bá Tổng đem cậu toàn bộ rửa sạch kế tiếp. Xương cùng còn có chút tê dại. Mang theo điểm may mắn. May mắn ngày mai không có công tác. Cậu tổng cộng thỉnh 5 ngày giả. Đã sớm an bài rõ ràng. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ 5 yêu cầu lên đường cùng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngày hôm sau cùng ngày thứ 4 chụp quảng cáo. Ngày thứ 3 buổi chiều là buổi họp mặt fan. Kia thực hảo. Trình Đông Húc cúi đầu lấp kín môi cậu. Mơ hồ. Ta cũng tạm thời không có công tác. Cố Tinh cảm giác được hắn lại bắt đầu tinh thần phát ra nào đó linh kiện. Cảm thấy có chút ăn không tiêu. Đánh thương lượng. Mệt nhọc. Ngày mai được không? Trình Đông Húc thấy cậu mệt mỏi bộ dáng. Đảo thật đáp ứng. Cố Tinh biết người này luôn luôn giữ lời nói. Nhẹ nhàng thở ra, thoải mái dễ chịu hưởng thụ tắm rửa cùng ấn ma phục vụ. Trình Đông Húc nói cho Cố Tinh, chính mình đi đoàn phim sự. Xem tiểu hài nhi kinh ngạc đến hơi hơi trợn to mắt. Ở người mí mắt thượng hôn một cái. Đoàn phim như vậy nhiều người nhìn đến hắn đi. Trình Đông Húc vốn dĩ cũng không tính toán giấu. Nhưng làm trò bản nhân mặt nói, mang theo điểm trêu chọc hương vị, cũng liền không có trong điện thoại về điểm này nhi hảo mặt mũi kính. Như vậy xảo sao, Cố Tinh cảm thấy không thể tưởng tượng, xem tiểu hài nhi không thể tin tưởng bộ dáng. Trình Đông Húc bất giác mỉm cười, hắn mở ra ngăn tủ, lấy tới sạch sẽ áo tắm dài. Đoàn phim còn thói quen sao? Khá tốt. Cố Tinh thỏa mãn lúc sau, liền có chút mệt nhọc, áo tắm dài dây lưng cũng lười đến hệ. Nửa híp mắt dựa hồi càng ngày càng sẽ chiếu cố người Trình Bá Tổng trong lòng ngực. Dép lê còn trên giường nơi đó, làm phiền, Trình Đông Húc đem cậu bế lên tới. chờ đợi Tiểu Hài Nhi nói ra nửa câu sau lời nói. Tỷ như có quan hệ vương thân nhiên, người nọ có thể làm ra ở chính mình trước mặt cáo trạng sự. Đoàn phim khẳng định cũng sẽ không nhiều an phận. Nếu Tiểu Hài Nhi có yêu cầu, hắn có thể thêm vào đầu tư, đổi cái an phận chút người. Chính là, không có nửa câu sau, trong lòng ngực thiếu niên, thượng phía sau giường liền chui vào ổ chăn, nửa híp mắt, có chút lười nhác đến gần như có lệ. Ngủ ngon, Trình ca, đúng vậy, có lệ. Trình Đông Húc vô cùng rõ ràng ý thức được, trước mắt người tựa hồ chưa từng có nghĩ tới dựa vào hắn. Chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt, Cố Tình đương nhiên xử lý tốt sở hữu sự, cũng đương nhiên tuân thủ hai người hiệp ước, không vượt lôi trì nửa bước, chính là ngược lại là chính mình. Thế nhưng bắt đầu bất mãn loại này hàng rào rõ ràng thái độ. Cố Tình buồn ngủ mông lung, bị ôm tới rồi mới làm hắn run lật quá ngực, cậu bất mãn nhíu nhíu mày, nhưng buồn ngủ phía trên cũng không tính toán giảng đạo lý. Duỗi tay đẩy, thực nhiệt, chỉ là đẩy đều đẩy, không chỉ có không có đẩy ra, ngược lại bị ôm càng khẩn, hóa thân làm mệt mỏi cuồng ma người, như là còn nhân tiện mở ra nói chuyện phiếm hình thức. Ta cùng Lộ Đạo nói, ngươi là của ta bạn trai. Cố Tổng, cậu miễn cưỡng nâng lên mí mắt, vây đến hơi hướng lên trên cuộn lông mi, nhung nhung đáng yêu, vì cái gì? Trình Đông Húc nhìn chăm chú thiếu niên màu trà con ngươi. Bên trong trừ bỏ buồn ngủ, có chút không chút để ý tò mò. Tựa hồ, bạn trai, ba chữ, cùng cậu không có gì quan hệ. Trình Đông Húc cũng không biết, chính mình tưởng ở đối phương trong mắt tìm được cái gì tin tức. Nhưng tuyệt đối không phải loại này thờ ơ, miễn cưỡng có thể tìm được một chút tò mò ánh mắt. Người này nói chuyện nói nửa thanh, không có đạo đức công cộng. Cố Tổng ngáp một cái, dùng còn không có hoàn toàn ngủ say thần kinh, miễn cưỡng cân nhắc cái nguyên nhân. Lộ Đạo nhìn ôn tồn lễ độ nhất phái học giả phong phạm, kỳ thật bát quái lên giống cái lão tiểu hài, mà Trình Đông Húc trời sinh tính kiêu ngạo lại tự chế. Ở đoàn phim há mồm ngậm miệng nói chính mình là hắn tiểu tình nhân. Đại khái kéo không dưới mặt, minh bạch, bạn trai, ba chữ, thật là cái thể diện lại ngắn gọn có lệ. Mà Trình Bá Tổng nhắc tới cái này, đại khái là sợ chính mình ở đoàn phim nghe được. Bạn trai, phiên bản, sinh ra cái gì khác ý bía ý thái, chỉ là cảnh cáo gì đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, liền không thú vị, Cố Tổng đối này rất không vừa lòng. Cậu như là như vậy không có khế ước tinh thần người sao? Thực hảo, Trình Bá Tổng thành công đem cậu khí tình. Cố Tổng mở mắt ra, mười thành lực đẩy ra trước mắt nam nhân. Ngồi dậy, Trình ca, ta tưởng chúng ta yêu cầu nói chuyện. Trình Đông Húc thấy Tiểu Hài Nhi ánh mắt trầm tĩnh, đáy lòng sinh ra ẩn ẩn chờ mong. Đến nỗi chờ mong cái gì? Hắn cũng không có thời gian thâm nhập suy nghĩ. Ta cho rằng, một đoạn thành thục củng cố quan hệ, không nên thành lập ở thử cùng hoài nghi thượng. Cố Tình hệ thượng áo tắm dài dây lưng, làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn. Kỳ thật cậu nếu có thể che vừa che xương quai xanh thượng vệt đỏ, lại dùng nước lạnh đắp một đắp nhân tình sự quá mức kịch liệt mà ửng đỏ chưa cởi đuôi mắt, có lẽ miễn cưỡng tính không như vậy mê người. Ân, Trình Đông Húc cũng ngồi dậy, mang theo điểm ý cười nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn không có Cố Tình như vậy chú ý. Toàn thân trên dưới chỉ ăn mặc nội quần, lộ ra eo bụng khẩn hẹp thon chắc, tràn ngập lực lượng cảm. Ngực còn có hai cái mơ hồ dấu răng, hoàn toàn là hormone bổn mông. Nhưng thực mau, Trình Đông Húc liền thu liễm ý cười. Bởi vì thiếu niên bình đạm đọc từng chữ rõ ràng. Trình ca ngươi yên tâm, ngươi cùng Lộ Đạo vui đùa lời nói, ta sẽ không cho là thật sự. Ngươi nếu là không tin ta, chúng ta hiện tại liền có thể giải trừ hợp đồng. Không có khả năng, Trình Đông Húc cơ hồ bản năng nói. Này một tiếng, đem hai người giật nảy mình. Trình Đông Húc rất ít có như vậy lộ ra ngoài. Cơ hồ có thể cùng cấp với tức muốn hộc máu cảm xúc. Chính hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Trước mắt thiếu niên tắc mặt mang kinh ngạc. Vẫn là nói, ngươi thích ta, so ảnh chụp người kia còn thích. Cố tổng hỏi nhiều này một câu. Đảo không phải thật muốn khác. Này trạng thái vô hạn tiếp cận với khẩu hải. Chủ yếu là gần nhất Đậu Lâm Đình cùng Kỳ Nam sơ thói quen. Nhất thời không dừng lại. Cậu liền mắt thấy đến Trình Bá Tổng một trương khuôn mặt tuấn tú xương lạnh mang sát. Mắt thường có thể thấy được lạnh băng. Hợp đồng sẽ không giải trừ. Ta còn có việc. Trình Đông Húc xuống giường. Thậm chí liền lấy một kiện che bên ngoài cơ thể bộ hòa hoãn đều không có. Chạy trối chết. Cố Tinh chụp hạ cái trán. Tâm nói xem đi. Quả nhiên đem nhân khí điên rồi. Quần áo đều không rảnh lo xuyên. Nguyên tác chung. Bạch Nguyệt Quang Lâm chi thư là Trình Bá Tổng nghịch lân. Không cho phép người thương tổn. Cũng không cho phép người nhắc tới. Nếu không, Bá Tổng công lửa giận. Cũng không phải là ai đều thừa nhận khởi. Bất quá thực mau. Cố tổng lực chú ý liền không ở cái gì nghịch lân linh tinh. Dù sao là người khác sự. Cậu nhọc lòng như vậy nhiều làm gì? Cậu ôm chăn. Sờ sờ quỷ dị nóng lên gò má. Vừa rồi nhìn đến Trình Bá Tổng rời đi. Sau lưng như vậy nhiều hồng ngân. Là cậu chảo. Ngượng ngùng trong chốc lát. Cố Tinh liền bọc chăn ngủ. Khó được thống khoái thư giải một hồi. Cậu đêm nay có thể xem như hắc ngọt một mộng. Giấc ngủ chất lượng siêu cao. Này một đêm, Trình Đông Húc ở thư phòng trợn mắt đến bình minh. Đương nhiên, hắn ở trong khách phòng tìm mới tinh quần áo thay đổi. Không có xích thân lỏa thể ngốc. Trình Đông Húc cả đêm. Trong đầu đều ở tuần hoàn thiếu niên kia một câu. Vẫn là nói, ngươi thích ta. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Chính mình đã thời gian rất lâu không có nhớ tới quá Lâm Chi Thư. Thích Cố Tinh sao? Thích sao? Thích, ít nhất là có hảo cảm. Nếu nói, Tiêu Dẫn ở tình yêu phương diện thành thục độ là 10 thành. Kia Trình Đông Húc miễn cưỡng xem như tam thành. Hắn ở niên thiếu khi đối Lâm Chi Thư sinh ra mông lung hảo cảm. Sau lại chuyện tốt chợt thành phía trước tan vỡ. Canh cánh trong lòng nhiều năm. Nhiều năm lẻ loi một mình duyên cớ. Rốt cuộc là canh cánh trong lòng chiếm so càng nhiều. Vẫn là vừa lúc không có gặp được chân chính tâm động người. Trình Đông Húc chính mình cũng nói không rõ. Đương chờ đợi trở thành một loại thói quen. Không quan trọng biến cố đều sẽ làm người cảnh giác. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Hắn không hy vọng Cố Tinh rời đi chính mình. Đáy lòng ẩn ẩn dự cảm. Cố Tinh người như vậy, tựa như vân gian nguyệt đầu ngón tay phong, mất đi, liền lại khó có thể truy hồi. Trình Đông Húc nhéo nhéo mũi, lấy này giảm bớt đôi mắt chua xót. Cố Tinh ở trong lòng hắn, rất sớm cũng đã không phải Lâm Chi Thư thế thân, chỉ là hắn phía trước vẫn luôn không có ý thức được. Hắn tưởng chân chính hiểu biết cậu, cũng tưởng tiến thêm một bước đi thấy rõ chính mình tâm. Từ giờ trở đi, Trình Đông Húc thầm nghĩ. Cố Tinh xuống lầu sau. Phùng mẹ đem làm tốt bữa sáng bưng lên bàn. Lại hỏi, Trình Tổng đâu? Hắn riêng dặn dò ta dùng chút có thể bổ thân thể nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Người gầy nhiều như vậy, là đến hảo hảo bổ bổ. Cố Tinh, cậu nhớ tới đêm qua kia chàng không tính là tranh chấp cảnh tượng. Còn có Trình Bá Tổng lãnh ngạnh mặt. Hoài nghi chính mình cùng Phùng mẹ nhận thức Trình Đông Húc. Đại khái không phải một người. Sau đó, Cố Tổng liền nhìn đến Trình Bá Tổng từ trên lầu thư phòng xuống dưới. Đáy mắt nhàn nhạt màu xanh lá. Hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Nhưng sắc mặt đảo thực bình thường. Thậm chí, giống như còn có chỗ nào không giống nhau. Trên người lạnh lẽo đến người sống chớ tiến cái loại này khí chàng. Đột nhiên suy yếu rất nhiều. Có chút bình dị gần gũi. Cơm sáng tiến hành đến 1/3 khi. cố tình trước mặt tiểu cái đĩa nhiều một cái thủy tinh bao. Cậu đáp lễ Trình bá tổng một cái sủi cảo chiên. Đêm qua thiếu chút nữa điểm liền Dương cung bạt kiếm. Như vậy trừ khử, ít nhất, cố tổng là như vậy cho rằng. Buổi chiều một chút bắt đầu buổi họp mặt phen. Định ở một nhà chất lượng thường khách sạn yến hội trong sảnh. Trình Đông Húc tự mình đưa Cố Tinh. Trình Đông Húc không có xuống xe. Nhưng Cố Tinh vào cửa liền đã chịu giám đốc tiếp đãi. Lập tức liền đã hiểu trong đó duyên cớ. Đi yến hội thính trên đường. Cậu bớt thời giờ cấp Trình Đông Húc đã phát cái cảm tạ tin tức. Người sau không phải trước sau như một đơn âm tiết. Mà là thực kiên nhẫn nói gặp mặt sẽ sau khi kết thúc. Tới đón cậu ăn cơm chiều. Cố Tình đã phát cái mới bị Lâm Đình phổ cập khoa học quá. Manh manh đát ok biểu tình bao. Cố Tình tới thời gian là 12 giờ rưỡi. Không nghĩ tới đã có hơn phân nửa fan tới rồi. Cũng không biết đợi bao lâu. Cậu may mắn cũng may yến hội thính chuẩn bị tiệc đứng hình thức cơm điểm. Nếu không một đống tiểu cô nương hưng phấn chạy tới. Kết quả làm người đói bụng. Quá kỳ cục. Rico Câu là sinh viên năm nhất. Nàng đánh giá yến hội thính bày biện cùng cơm điểm. Nhìn ra được trong đó dụng tâm. Đói là có điểm đói. Nhưng khẩn trương hoàn toàn ăn không vô đồ vật. Muốn nói tiền 18 năm nhất kích động chính là nào một khắc. Tuyệt đối là hiện tại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ là từ trong fan club. Thử liên hệ thần tượng. Muốn gặp một lần mặt. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự có cơ hội. Hơn nữa vẫn là như vậy chính thức lại dụng tâm hoàn cảnh. Gặp mặt nhật từ cũng là cuối tuần. Hoàn toàn không cần phải nàng phí tâm phí lực trốn học. Đột nhiên, bên cạnh nữ sinh kinh ngạc cảm thán một tiếng. Rico Câu theo nàng ánh mắt xem qua đi. Một cái một thân màu trắng hiu nhàn trang. Thân hình thon dài làn da trắng nõn thiếu niên từ cửa đi tới. Tốt đẹp giống như bức họa cuộn tròn giống nhau. Nàng nháy mắt cảm giác toàn thân máu đều hướng trên mặt dũng. Sau đó tưởng từ xoang mũi trào ra tới. Chính là cho dù như vậy. Rico Câu cũng hoàn toàn không nghĩ dịch khai ánh mắt. Cố Tinh nguyên lai so màn ảnh còn muốn bạch, còn phải đẹp, cậu cười nhìn qua, như thế nào có thể có như vậy đẹp nam hài tử. Không ngừng Rico Câu, nàng người bên cạnh cũng hảo không bao nhiêu. Ở Cố Tinh tiến vào lúc sau tiền 10 phút, rất nhiều người đều ở vào một cái xem ngây người trạng thái. Còn có đi theo Cố Tinh kia hai cái nam sinh, là trợ lý sao, trợ lý đều hảo soái. Một cái cười rộ lên đáng yêu cực kỳ. Còn sẽ mặt đỏ. Mặt xú xú cái kia. Thật ngầu nga. Quả nhiên. Trên thế giới này. Đều là lớn lên đẹp cùng nhau chơi. Thật ra mà nói. Cố tổng thiêm vài tỷ đơn từ khi. Tâm thái cũng bình thản giống cơm nước xong đi ra ngoài tản bộ giống nhau. Chính là hiện tại. Cậu có chút tiểu khẩn trương. Bị một đám tuổi không lớn nữ hài tử nhìn. Không đúng. Giống như còn hỗn loạn hai ba cái nam phấn. Không phải giống kiếp trước cấp dưới như vậy sùng kính tin phục ánh mắt. Không phải thương trường thượng đối thủ đánh giá. Hoàn toàn chính là đơn thuần yêu thích. Cậu hoàn toàn có chút không chịu nổi. Không phải như thế ánh mắt nhiều có lực sát thương. Mà là này ánh mắt sau lưng. Kia một khang chân thành thích. Trần quý đến làm người không biết nên như thế nào sắp đặt mới thỏa đáng. Còn đều là hài tử đâu. Cố tổng trong lòng nhịn không được thở dài. Cậu kiếp trước sống đến 25 tuổi. Nhìn thấy nghe thấy dưới. Tâm lý tuổi so thực tế phỏng chừng còn muốn lớn hơn một chút. Xem tuổi trẻ fan. Liền cảm giác là một đám hoạt bát đáng yêu tiểu hài tử. Cố Tinh cho mỗi một cái trình diện fan. Đều chuẩn bị một bộ nhãn hiệu đồ trang điểm. Một chương ký tên poster. Còn có một cái tiểu bao lì xì. Dù sao cậu có tiền. Nhân ra mặc kệ xa gần tới. Lộ phí luôn là muốn báo vừa báo. Fan ban đầu. Còn không quá dám cùng Cố Tinh nói chuyện phiếm. Thật sự là gần gũi nhìn đến như vậy tiên nhân. hoàn toàn không dám phá hư nhân gia tự mang. Cái loại này tự phụ lại đạm nhiên khí chàng. Bất quá Cố Tổng chỉ cần tường. Đặt mình trong nơi nào đều sẽ không tẻ ngắt. Ở cậu như có như không thúc đẩy hạ. Các fan từ đại khí cũng không dám ra. Đến sau lại ồn ào làm thần tượng biểu diễn cái tiết mục. Còn có biên hỏi cảm thấy hứng thú vấn đề biên ghi hình. Ở có người hỏi Cố Tinh. Có hay không bạn trai thời điểm. Cố Tổng cười cười. Có yêu thích người. Ta sẽ nói cho đại gia. Nhân tiện, cậu cũng thừa nhận chính mình thích chính là nam tính. Cố Tinh cuối cùng, cấp fan bắn một đầu dương cầm khúc. Video bị hiện trường fan phát đến trong fan club. Không có phương tiện tới người đều hối hận đã chết. Ở trong đàn phát các loại làm nũng bán manh biểu tình bao. Cầu lại đến một khúc. Gặp mặt sẽ kết thúc. Rico câu theo mọi người ra khách sạn. Ôm poster thưởng thức trong chốc lát. Nàng mới nhớ lại còn có cái bao lì xì không có hủy đi. Chờ mở ra, cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nguyên lai thần tượng lại là như vậy hào sao. Cùng nàng cùng ở một nhà khách sạn. Chuẩn bị ngày mai đường về một nữ hài tử Diệp An Cầm. Đồng dạng cũng vì bao lì xì số lượng kinh tới rồi. Diệp An Cầm nhìn xem sắc trời. Giữ chặt ri câu câu. Dù sao kế tiếp cũng không có việc gì. Ta biết một nhà quán bar đặc biệt nổi danh. Đi thêm kiến thức đi. Buổi tối, Cố Tinh đang chuẩn bị cùng Trình Bá Tổng tương tương nhưỡng nhưỡng. Nhận được Tề Tu điện thoại. Tề Tu nói chuyện trật tự rõ ràng nhưng khó nén nôn nóng. Tình nhãi con, kia hài tử ở trong điện thoại khóc rất lợi hại. Trốn WC đánh điện thoại. Trêu chọc người giống như không đơn giản. Lại chậm nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Địa điểm phát ta. Ở bán nguyệt cửa thấy. Cố Tinh một bên tiếp điện thoại một bên mặc quần áo. Lại không yên tâm dặn dò Tề Tu. Tề ca. Ngươi không cần tùy tiện đi vào. Chờ ta. Chấm. Cậu cảm thấy. Bán nguyệt. Tên này có chút quen thuộc. Mà nguyên tác chung có được tên họ địa phương. Giống nhau sau lưng đều rất có thế lực. Không hảo trêu chọc. Cố Tinh mặc hảo. Phát hiện Trình Bá Tổng đứng ở cạnh cửa. Đồng dạng mặc chỉnh tề. Người sau khuôn mặt trầm tĩnh. Ta đưa ngươi đi. Bán nguyệt ta còn tính quen thuộc. Bán nguyệt quán ba. Cố Hải nằm ngửa ở trên sofa. Nhếch lên chân đắc ý rào rạt đong đưa. Phụ thân không cho hắn trêu chọc Cố Tinh sao. Hảo A, trêu chọc thích Cố Tinh người xuất khẩu ác khí tổng hành đi. Bế lên Trình thiếu đùi thì thế nào? Cậu còn có thể chạy đến bán nguyệt nháo sự. Mấy cái mắt mù phá phen. Cũng dám cùng chính mình già mồm. Hắc, hảo hảo chơi đi. Cách vách ghế lô. Ri câu câu khóa trái môn. Ôm đầu gối xúc ở trong góc. Khóc đầy mặt đều là nước mắt. Nàng hẳn là trước báo nguy. Chính là di động đã không điện. Bên ngoài mấy người kia. Giống như đều rất có lai lịch bộ dáng. Cố Tinh tới đại khái cũng ứng phó không được. Tác giả có lời muốn nói. Trình Bá Tổng hiện tính thích độ mở ra. Tiến trình. 50. Cố Tổng hiện tính thích độ. Tạm thời không có tìm thấy được này hạng nhất. Quan trọng nói 3 lần. Sẽ chia tay. Sẽ chia tay. Sẽ chia tay. Xoa xoa tay, cách chương.